phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, 24, cơ giáp học viện thủ tịch, 24, Tạ Chân bị Tạ Mẫu ngăn lại tới, ngạnh rót mấy chén ống cốt ngao ra tới nùng canh, mà Tạ Hư một bên soát trí não thượng về tam hoàng tử trở về tin tức. Một bên bình tĩnh mà nói, ta ra cửa, vai chính thụ quê quán là cái thực hẻo lánh hành tinh. Ly bốn mùa khổng ôn tủ đô tinh mấy trăm triệu cái tinh hệ như vậy xa. Khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu, còn có thể cảm nhận được thời tiết độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa. Lúc đó đã là cuối mùa thu, trên đường phố chỉ linh tinh phân bố quét sái người máy. Gió lạnh cuốn lên Tạ Hư áo gió, lại từ hắn thon dài vai cổ cùng cũ khăn quàng cổ khe hở gian tận hết sức lực mà chui vào đi. Từ túi tiền chung lấy ra mấy viên trái cây đường, Tạ Hư nửa hạp con mắt đem kẹo toàn bộ cắn, nùng liệt vị ngọt tề hương vị tức khắc tràn ngập ở đầu lưỡi. Bức cho tóc đen thiếu niên, phi phi, hai tiếng. Cùng kia lần cho hắn đường hương vị không giống nhau, ngũ quan tinh xảo đến cực điểm thiếu niên đứng ở đầu đường. Đầu ngón tay nhéo màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo. Thần sắc cô đơn bộ dáng thật sự là làm người đau lòng cực kỳ. Màu xám áo gió bị thổi quét dựng lên, vừa lúc phác họa ra hắn thon gầy thân hình. Hắn giống như rất khổ sở, là thất tình sao, giống minh tinh giống nhau. Ở chụp ngoại cảnh đi, ô, 10 giây nội ta phải biết rằng cái này tiểu ca ca tên cùng xuất đạo công ty. Không biết khi nào khởi, lờ đãng đi qua người qua đường đều vì này nghỉ chân. Như là thưởng thức danh họa giống nhau lẳng lặng quan vọng. Không dám tiến lên đi đánh vỡ như vậy mỹ lệ cảnh tượng. Tạ Hư đảo cũng chú ý tới. Hắn đem giấy gói kẹo cất vào trong túi. Hướng hẻo lánh chút trong hẻm nhỏ đi đến. Thực mau biến mất lành nghề người trong tầm mắt. Chỉ dư một mảnh nóng lòng thở dài. Nhưng chẳng sợ làm như vậy. Vẫn là phòng không được lòng mang ý xấu đồ đệ. Tóc đen thiếu niên dừng lại nện bước, xoay người nhìn hẻm khẩu chỗ rẽ chỗ, nơi đó ướt át rêu xanh đều bị cọ rớt vài miếng. Hắn thập phần lễ phép nói, xuất hiện đi, quả nhiên, hẻm trong miệng tức khắc quải ra tới một cái dáng vẻ lưu manh thon gầy thanh niên. Như là dược cắn nhiều lại rêu cái suốt đêm giống nhau. Đáy mắt một mảnh than trì, bước chân phù phiếm vô lực, không cần dùng tới cơ giáp. Như vậy xã hội nhàn tản nhân viên là quyết cập không tượng Tạ Hư thân thể tố chất. Chỉ sợ chỉ dùng một bàn tay là có thể đánh ngã. Tạ Hư thần sắc bình tĩnh, đang chuẩn bị động thủ khi, cái kia bên ngoài còn pha tuấn lãng tóc đỏ tên côn đồ lại đột nhiên do dự dự mà hô một câu. Tạ Hư, ngoà kép, thật là ngươi à, nhìn thấy Tạ Hư phản ứng, giống như cắn dược quá độ thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trêu chọc nói, đế đô tinh khí hậu không khỏi quá dưỡng người, người biến hóa quá lớn, ta cũng không dám nhận, nhìn chằm chằm ngươi từ trong phòng ra vài lần môn mới xác nhận Ngô Tạ Hư nghe đối diện thanh. Niên trên người yên vị cùng mùi rượu, nhớ tới đây là Tạ Hư, đám kia hồ bằng cầu hữu chi nhất. Phía trước chợ đen thượng lưu thông vi phạm lệnh cấm dược, cũng là Tạ từ bọn họ tay truyền gửi cấp Tạ Hư. Tóc đỏ thanh niên gãi gãi đầu, đối mặt như vậy lãnh đạm xinh đẹp như là cái thế gia công tử Tạ Hư. Đột nhiên liền co quắp lên, thử hỏi, lần trước ngươi làm ta chuẩn bị dược con muốn sao? Ngươi biết kia ngoạn ý không thể gửi, bị điều tra ra muốn xảy ra chuyện, ngươi còn muốn nhận nói, liền cùng ta đi lấy hóa, kia ngoạn ý thật sự không tiện nghi, thanh niên y Tạ Hư ý tứ từ chợ đen làm tới sao? Vẫn luôn cùng hắn bảo trì liên hệ Tạ Hư lại chợt mất đi tin tức. Liền gửi quá khứ pi cũng không có người ký nhận. Giống như nhân gian bốc hơi lên, lúc ấy trong vòng thịnh truyền Tạ Hư dùng dược sự bại lộ. Bị đế quốc học viện cấp cáo tiến ngục ra mơ siêu như vậy một tuyệt bút sinh ý game over. Đảm bảo phí còn muốn từ chính mình gánh vác, thanh niên táo bạo đến chỉ nghĩ đem Tạ Hư lột thịt hủy đi cốt. Đột nhiên từ Tạ gia phu thê nơi đó nghe được kẻ thù trở về tin tức. đương nhiên là gấp không chờ nổi mà dẫn dắt huynh đệ lấp kín môn tới. Cố tình nhìn thấy gương mặt kia trong nháy mắt, thanh niên một sửa phía trước thô bạo ý tưởng, tiểu tâm ngồi canh tạ hư mấy ngày, cuối cùng cũng không có can đảm đem đáy lòng sâu nhất ý niệm phó chư thực tiễn. Mà như là cái nhiệt tâm ngốc tử giống nhau cấp tạ hư đưa dược tới. Phảng phất lập trường lại đơn thuần bất quá, tạ hư nghe được hắn trong miệng dược, còn tưởng rằng là pi, như vậy vi phạm lệnh cấm dược. Đang chuẩn bị cự tuyệt khi, lại đột nhiên nhanh trí mà nghĩ tới cái gì? Beta, thanh niên gật gật đầu, kia đúng là trong nguyên tác, 5 năm cấp tạ hư dùng để ám hại tạ chân tinh thần loại độc tố. Cứ nhiên nhanh như vậy liền đến tay, bất quá hồi tưởng lên. Trong nguyên tác tạ hư vẫn luôn là xin lưu giáo, đem thăng nhiệm 5 năm cấp mới trở về mẫu tinh một chuyến. Như vậy xem ra, từ logic liên tượng đạt được độc dược thời gian nhưng thật ra nói thông. Muốn, đi thôi, tóc đen thiếu niên chỉ đốn một lát, liền hơi ngẩng đầu lên nói. Hắn hắc nhuận con ngươi tựa phiếm thủy quang, trắng nõn cằm nâng lên, lộ ra phần cổ xinh đẹp đường cong. Thanh niên nhìn chằm chằm sửng sốt một hồi, sau một lúc lâu hoàn hồn nói, hảo tạ hư đi theo thanh niên trải qua mấy cái thành thị thân cây tuyến. Bên đường cao cao chót vót vật kiến trúc tượng rất giả thuyết bình. Chính không ngừng truyền phát tin sắp tới nhất dẫn người chú mục tin tức. Clay đột nhiên bại lộ thân phận, sắp tới tay tinh thần hệ độc tố, phảng phất tỏ rõ cốt truyện tiết tấu biến động. Mà tạ hư chỉ có thể đi bước một dựa theo quỹ đạo. Bước vào vực sâu, nửa trong suốt quản trạng dược tề bị cẩn thận đóng gói. Bỏ vào trong hộp thích đáng an trí, lập tức khởi hành về giáo. Này đó thời gian tới tạ hư đối vai chính tụ thái độ hiển nhiên hòa hoãn rất nhiều. Rốt cuộc hạ độc tiền để chính là rơi chậm lại tạ chân đối hắn phòng bị. Hai người đính cũng là cùng khoang tinh hạm phiếu. Tạ chân trong lòng mừng thầm, liên tiếp hồi lâu khóe môi đều là hơi hơi dơ lên. Phảng phất hắn trời sinh đó là mỉm cười ôn nhu bộ dáng. Mà không phải kiêu căng lại lạnh nhạt năm nhất cấp trường. Đối mặt tạ hư ngẫu nhiên từ ái ánh mắt. Tạ chân hưởng thụ rối tinh rối mù, hoàn toàn không biết cốt truyện phải đối hắn cái này vô tội vai chính thụ xuống tay. Khai giảng mùa khô việc nhiều vội. Tạ chân mịt mờ mà đối huynh trưởng đưa ra mời, muốn hay không tới hắn cấp trường phòng ngủ trụ, không có kết quả, tạ hư còn không có tính toán dọn tầm mơ siêu 2 năm cấp một lần nữa tuyển cử cấp trường. Tạ hư thế nhưng trên bảng có tên, đầu phiếu chiếm so còn rất đại, tóc đen thiếu niên sờ soạng tới rồi học viện tinh võng diễn đàn. Nhìn bay, hót cao lầu, có chút im lặng, điểm đi vào hắn đề danh lâu. Phát hiện tất cả đều là chính mình khắp nơi vị ảnh chụp. Tạ hư, ngoặc kép chấm hỏi, trừ bỏ trước mấy lâu vẫn là pha phía chính phủ hình thức giới thiệu tạ hư cá nhân tư liệu. Tính cách đặc điểm, liên quan chiến đấu video, hàng khô. Mặt sau tất cả đều là phóng đồ liếm bình, đánh tạp đánh dấu, nhìn không thấy ta hư đệ N thiên. Muốn hút hư, hư hư đến trường học với kép hôm nay thấy hắn giúp chân chân cầm hành lý lạp tương đương chư quân. Ta tưởng cắn, cấp LS tục một giây đi. Tiểu tâm học trưởng thấy tìm ngươi chân nhân battle tạ hư. Ngoặc kép, kia thảm lục bối cảnh thật sự gây chú ý. Kia lần mới từ phòng tắm chung ra tới. Một bên xoa tóc vàng thượng bọt nước, một bên lười biếng ngồi vào tạ hư bên người. Bá chiếm nửa chương màn hình. Người ở dạo học viện diễn đàn, kia lần nói, gần nhất mặt trên cao tầng lão tìm ta nói chuyện, nói cái gì cấp trường tuyển cử muốn nghiêm cẩn chính thức. Quy phạm học sinh để danh lâu bầu không khí, làm ta coi trọng một chút diễn đàn công tác, suy, lãnh đạo đều người già thoát võng đi, người trẻ tuổi làm ầm ĩ điểm không phải bình thường, hiện tại lưu hành một thời ngôn luận tự do, đổ không bằng sơ tạ hư, ngoặc kép. Tạ hư ngăn cản không kịp, chỉ thấy kia lần tùy tay hạ kéo diễn đàn, chợt bị mỹ nhan bạo kích, trên màn hình thiếu niên tóc đen thúc khởi, lưng độ cung bị hoàn chỉnh triển lãm ra tới, câu nhân đến làm người tưởng vuốt ve liếm hôn, hắn hơi hơi quay đầu lại, sườn mặt tinh xảo giống như tiên nhân, hắc trầm lông mi nhẹ nhàng hợp lại hạ, ánh mắt như ra khỏi vỏ chi kiếm, lạnh băng thả sắc bén, tựa không sợ Tuấn đạo già, xoáy đến đùi người chân nhũn ra, toàn thân run rẩy, hình ảnh mặt sau đi theo nhắn lại, ta cùng với hư hư vĩnh kết đồng tâm mơ siêu ô ô ô ta ích hư khóa. Thật danh hâm mộ tầng chủ, ta đều chỉ dám chụp xa đồ kia lần, ngoặc kép, kia một sát thất thần nháy mắt qua đi, kia lần quyết đoán lại hạ lật vài tờ, sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, chính mình người yêu bị diễn đàn mọi người mơ ước cảm giác thật sự không được tốt lắm mơ siêu nghĩ. Đến những cái đó học viện lãnh đạo uyển chuyển đề điểm biểu tình, kia lần sắc mặt âm trầm xuống dưới, cắn răng nói. Là nên tăng lớn tinh thần văn minh xây dựng, bính trừ trường học bất lương không khí, đặc biệt là này đó ở nơi công cộng phát biểu không nên ngôn luận tạ hư. Ngoặc kép, trên diễn đàn mấy đống cao lầu ầm ầm sụp đổ, thành thời đại nước mắt, còn thường xuyên bị hậu nhân hồi ức, tạ hư chủ động yêu cầu rời khỏi cấp trường tuyển cử. Vì trận này trò khôi hài hoa hạ dấu chấm câu, chỉ là từ thăng nhiệm 2 năm cấp sinh tới nay. Trạch đường dây cốt truyện tựa hồ liền không có ngừng lại quá. Tạ hư đầu tiên là thu được Simon tướng quân gửi tới một đống lớn chân quý cơ giáp thao tác tư. Liệu cùng với chúc mừng tin, này có thể phân loại với đã từng tập huấn tình nghĩa nói. Kế tiếp như tờ giấy phiến bay tới cao niên cấp sinh. Đồng cấp sinh thư mời khiến cho tạ hư đáp ứng không xuể. Này đối với một cái pháo hôi tới nói. Tựa hồ tồn tại cảm quá cường, trí não chung cũng nhét đầy rất nhiều phong đến từ người xa lạ chúc mừng tin. Nếu không phải mở đầu tạ hư, hai chữ quá mức thấy được. Trầm tư thiếu niên quả thực muốn đem này đó chúc mừng đều phân loại với tưởng chia tạ chân phát sai. Rồi, nguyên lai đế quốc học viện bọn học sinh đều như thế ham thích với giao tế sao? Tạ hư đảo cũng dò hỏi kia lần. Làm kia lần ra người thừa kế, từ trước đến nay là mọi người truy phủng trung tâm đại thiếu gia cũng hoàn toàn không cảm thấy ra. Không thích hợp, hắn đồng dạng thói quen cá nhân hòm thư chung chất đầy thiệp mời. Sao không ăn thịt băm mà nói, mỗi năm khai giảng đều sẽ như vậy, đại khái là truyền thống đi, không cần ứng phó mặt khác, chỉ phó bằng hữu ước là được tạ hư không có gì bằng hữu. Nguyên cốt truyện, duy nhất cùng tạ hư giao tình không tồi, có thể cùng, bằng hữu, hai chữ đáp biên chính là Glenoji. Bất quá từ hắn dọn sau khi rời khỏi đây, Glenoji lại không che lấp những cái đó khinh miệt cùng hãm hại. Quan hệ chuyển biến xấu đến vô pháp tu bổ nông nỗi. Tạ hư hơi hơi xuất thần, theo bản năng mà tìm tòi, Glenoji, ba chữ, cư nhiên thật sự hiện ra một hàng tin tức. Glenoji đối hắn phát ra mời, tóc đen thiếu niên vây quanh mềm mại thâm hôi khăn quàng cổ. Cúi đầu khi vừa lúc bị che khuất hạ nửa khuôn mặt. Thấy không rõ toàn cảnh, cố tình hắn mặt mày xinh đến thật sự đẹp, mũi cao thẳng, điểm cơm điểm lại tất cả đều là đồ ngọt, làm thân là nữ tính nhân viên cửa hàng trưởng mềm mại đến tâm đều hóa. Cố ý cho hắn bánh kem thượng thêm một khối to. Phải lên ước chừng phong đường cùng quả toái viên, ở nổi danh lợi dụ trước không nghiêng không lệch chính nhân quân tử tức khắc hưởng thụ thập phần. Lễ phép nói cảm ơn sau, dùng bạc muỗng khơi màu bánh kem khai ăn, liền tính Glenoji cố tình lỡ hẹn, này một chuyến cũng không tính bạch ra cửa, đang ở tạ hư như thế nghĩ khi, một đạo bóng dáng chợt trầm xuống dưới, che ở tóc đen thiếu niên trước mặt, tuy rằng cao. Lại thập phần thon gầy thân ảnh, người tới tuyệt không phải Glenoji, tạ hư chợt ngẩng đầu lên, hắc trầm đôi mắt chiếu ra người tới diện mạo, hắn thần sắc lười biếng, cúi người tới gần, lau tạ hư bên môi quả nhân, nói, kinh hỉ sao, tạ hư lãnh đạm nói, Clay cấp trường, nhìn nhau không nói gì, Clay ngồi ở tạ hư đối diện chỗ ngồi, nửa trống gương mặt mỉm cười nhìn tóc đen thiếu niên, tạ hư lại nói, đó là Glenoji vị trí Clay bên môi ý cười hơi cương. Ngoặc kép, ta chính là thay thế hắn tới người, tạ hư ý đồ từ trong trí nhớ tìm được Glenoji cùng Clay cấp. Chiều dài giao tế tin tức, còn chưa tìm ra, liền thấy vị này hiện tại 3 năm cấp trưởng nhẹ nhàng thở dài nói. Tốt xấu ta hiện tại cũng là hoàng tử, người có thể hay không cho ta điểm không giống nhau phản ứng. Tạ Hư chần chờ nói. Chúc mừng ngươi, Tam hoàng tử điện hạ thấp giọng cười ra tới. Bất đắc dĩ mà nhìn Tạ Hư, nói, ân, đây là ta trở thành hoàng tử đến bây giờ. Nghe qua thuần túy nhất chúc phúc, cũng là đến bây giờ. Clay mới biết được những cái đó mới gặp khi vui mừng cùng rung động. Chưa bao giờ tan đi quá. Clay dừng một chút đột nhiên nói, kia lần cùng Tạ Chân đã kết thành liên minh. Tạ Chân chính là hắn thủ hạ nhất sắc bén một thanh cương đao. Không chỉ có là thực lực, còn có nhân mạch quyền lực địa vị cân nhắc lợi dụng. Nếu ngươi đầu ở kia lần thủ hạ, liền chú định không vượt qua được Tạ Chân địa vị. Ngươi, cam tâm sao? Tạ Hư quả thực lập tức tưởng tỏ thái độ ta đối vai chính công thụ trung thành thân. Thuộc không oán không hối hận, nhưng là lý trí khiến cho hắn chỉ là mím môi. Trầm mặc không nói, Clay nói tiếp, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, nguyên bản ngươi có cơ hội trở thành 2 năm cấp tân nhiệm cấp trường. Là kia lần phong tỏa có quan hệ ngươi sở hữu đề tài. Mà dự tuyển danh sách thượng, tên của ngươi cũng đột nhiên bị triệt hạ. Tạ Hư, Clay ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Âm điệu rơi chậm lại chút, ngươi cam tâm cả đời chịu khống sao? Tạ Hư, ngoặc kép. Hắn đột nhiên có chút một lời khó nói hết, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Clay. Nếu cấp trường các hạ chỉ là tới nói này đó, ta đây trước xin lỗi không tiếp được. Tạ Hư đứng lên. Một lần nữa hệ thượng khăn quàng cổ, ngón tay thon dài sấn ở màu xám dệt vải thượng, càng hiện trắng nõn như ngọc, một chút chỉ cái là phấn nộn nhan sắc, tóc đen thiếu niên như vậy lạnh nhạt biểu tình trọng điệp ở trước mắt. Clay trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt không cam lòng. Nguyên bản nghĩ sẵn trong đầu đã không thành chương. Hắn đột nhiên nói, kia lần ra sẽ không cho phép người thừa kế cùng một cái đoán trước ở ngoài người được chọn thành. Hôn, nhưng là ta có thể cưới người mình thích. Chỉ cần ta nguyện ý, hắn liền sẽ trở thành ta hoàng hậu chỉ là ở đuôi câu còn chưa nói ra khi. Tạ Hư đã rời đi. Nửa trong suốt xoay tròn môn nghiêm mật mà khép lại, ngoặc kép, Clay ngồi ở vị trí thượng, rũ xuống đôi mắt, biểu tình chợt trở nên ủ rột lên. Qua hồi lâu, hắn mới hạ quyết tâm, dùng trí não gửi đi một cái tin tức, hắn quá rõ ràng, kia lần là cùng hắn giống nhau như đúc kẻ điên. Nửa trong suốt màn hình ảo thượng, hình ảnh chung hai người đều là tướng mạo tuấn mỹ, mà vóc người hơi cao người mỉm cười cúi người. Động tác thân mật mà như là ngay sau đó liền sẽ hôn môi ở một chỗ. Kia lần phó thủ trầm mặc mà phóng xong này đoạn ảnh tin tư liệu. Lại đem sửa sang lại văn kiện đặt ở mặt bàn. Bình tĩnh mà đáp, đây là Adobe thiếu gia điều tra tư liệu. Tạ Hư đích xác mục đích không thuần mà ở có ý định tiếp cận ngài. Ở nhập học phía trước chính là Clay vây cánh chi nhất. Chỉ là che giấu thân phận. Tóc vàng đại thiếu gia tắt đi hình ảnh, mặt vô biểu tình mà nhắm mắt lại, hơi thở lạnh lẽo, ngài, phó thủ thật cẩn thận hỏi, tính toán xử lý như thế nào hắn đâu? Tác giả có lời muốn nói, trước tiên điểm một chi sáp, thỉnh xui xẻo nhân vật tự giác nhận lãnh, Tạ Hư, muốn nói lại thôi, kia lần, nghĩ như thế nào là cho ta? Clay, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì. Cảm động đến bạo khóc, tấu chương tùy cơ 50 cái tiểu bao lì xì bằng 3 bằng ngày mai giữa trưa 12 điểm hoặc là buổi tối 6 giờ đổi. Mới, hết chương.